Chương 1860, Quy tắc thần vương. Mới vào thần vương cảnh, tiểu có khiêu chiến lục đại quy tắc thần vương thực lực tử vong thần đế tự nhủ. Trường Thanh thần hoàng biết rõ sư huynh trong lòng có lửa giận, trầm ngâm chốc lát nói, sư huynh, ta hoài nghi kẻ này cùng thiên cốt cung có quan hệ. Thiên cốt cung tử vong thần đế trong hai con ngươi, bắn ra hảo quang kinh người. Long kiếm thực lực, tại thần vương bên trong cũng coi là trung thượng tiêu chuẩn, kẻ này ẩn nấp thủ đoạn, liền hắn đều không thể phát giác. Ngoại trừ thiên cốt cung thời không tu hình thể hệ bên ngoài, còn có cái gì Trường Thanh thần hoàng no y nam lăng kiếm cung cùng thiên cốt cung là thế địch, cái này một vũ trụ kỷ nguyên vô tận tuế nguyệt, song phương to to nhỏ nhỏ giao chiến vô số. Trường Thanh thần hoàng còn tính là hiểu khá rõ thiên cốt cung một chút tu hành thủ đoạn. Nhất là danh chấn thần giới thời không tu hình thể hệ, đây chính là lệnh cốt tổ đưa thân thần giới chi đỉnh tu hành hệ thống. Thiên cốt cung đệ tử sao tử vong thần đế lửa giận trong lòng càng sâu, hắn hỏi, kia long kiếm bọn hắn tình huống như thế nào nói đến long kiếm thần vương, Trường Thanh thần hoàng lắc đầu nói, giữ nhiều lành ít. Long kiếm cho ta truyền tin tức trở về thời điểm, cái khác 6 cái thần vương, toàn bộ ngã xuống. Phanh tử vong thần đế một trưởng vô nát bên cạnh bàn đá, khí tức tử vong phô thiên cái địa hiện lên mà tới. Tu vân mối thù còn chưa báo, ta nam lăng kiếm cung lại lần nữa tổn thất 10 vị thần vương. Mà hết thể này đều là một người tạo thành, đây là đối ta nam lăng kiếm cung trần trụi khiêu khích. Tử vong thần đế lạnh giọng nói, không tiếc bất cứ giá nào, đem kẻ này bắt trở về. Thế nhưng là Trường Thanh thần hoàng vừa muốn nói chuyện, lại bị tử vong thần đế ngăn lại. Truyền lời cho hủy diệt thần vương, là thời điểm xuất thủ. Tử vong thần đế no y nghe vậy, Trường Thanh thần hoàng cũng là có chút kinh ngạc. Bất quá, nhìn thấy tử vong thần đế biểu lộ về sau, liền không còn nói cái gì, quay người rời đi. Vô danh hòn đảo bên trên, kiếm trận thần hoàng một mực tại chú ý chiến đấu tiến trình. Phương thần QNZ không để cho hắn thất vọng, cuối cùng chấm dứt mạnh thực lực, đem long kiếm thần vương chém giết. Sau đó, đem chiến lợi phẩm tu di rời lấy đi. Cao vút trong mây trên ngọn núi, phương thần cùng kiếm trận thần hoàng cùng nhìn nhau. Tiểu tử, ngươi giết nam lăng kiếm cung thần vương, bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Kiếm trận thần hoàng no y phương thần gật đầu, hắn đã sớm nghĩ tới điểm này. Dù sao đã đem nam lăng kiếm cung làm mất lòng, QNZ không quan tâm mấy người này. Trên người của ngươi có tử vong ấn ký, nhất định phải rời đi cực nam chi địa phạm vi, bằng không mà nói, tử vong thần đế thủ đoạn, cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng. Kiếm trận thần hoàng tiếp tục nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Ta muốn trở về thiên trận thế gia, ngươi QNZ cùng ta cùng đi đi, chờ đến thiên trận thế gia cương vực, ngươi tại cưỡi truyền tống trận, trực tiếp tiến về thiên cốt cung. Dạng này tương đối an toàn. Kiếm trận thần hoàng no y phương thần nghe vậy, trong lòng có chút cảm động. Cùng kiếm trận thần hoàng chưa từng gặp mặt, chỉ là vừa mới ở chung được một hồi, cái sau cứ như vậy giúp hắn. Đa tạ tiền bối. Phương thần ôm quyền nói. Ngươi không nên gấp gáp cảm ơn ta, ta mặc dù giúp ngươi. Nhưng cũng không muốn đắc tội nam lăng kiếm cung, như ở trên đường gặp được nam lăng kiếm cung truy sát, ta sẽ không xuất thủ, chính ngươi giải quyết. Kiếm trận thần hoàng nói. Phương thần gật đầu. Tại kiếm trận thần hoàng dẫn đầu dưới, hai người nhanh chóng rời đi Nam Hải. Kiếm trận thần hoàng có phi hành chân thần khí, tốc độ cực nhanh. Mấy ngày về sau, hai người liền đi tới cực Nam chi địa, lập tức kiếm trận thần hoàng thu hồi phi hành chân thần khí. Nơi này là Nam Lăng kiếm cung địa bàn, phi hành chân thần khí phá lệ lóa mắt, sẽ bị Nam Lăng kiếm cung chú ý tới. Chúng ta vẫn là phi hành đi. Kiếm trận thần hoàng no y cứ như vậy. Hai người nhanh chóng đi nhanh tại Nam Lăng kiếm cung đại địa bên trên. Cùng lúc đó, danh xưng lục đại quy tắc thần vương bên trong, lực công kích tối cường hủy diệt thần vương, QNZ bắt đầu phạm vi lớn tìm kiếm phương thần. Nào đó một chỗ địa vực bên trên, một bộ đồ đen nam tử, trên thân tản ra kinh khủng khí tức hủy diệt, hắn đứng tại trên một ngọn núi. Trong lòng bàn tay, có một đóa yêu diễm đóa hoa. Nhìn kỹ, đóa này yêu diễm đóa hoa so với long kiếm thần vương mạnh hơn một chút. Ông yêu diễm đóa hoa tản ra khí tức tử vong, động tinh phi thường kịch liệt. Hủy diệt thần vương kia không hề bận tâm trên mặt, lộ ra một tia âm trầm nụ cười. Chỉ là một cái tân tấn thần vương, thế mà liên chạm Nam Lăng kiếm cung thập đại thần vương, thật sự là có ý tứ. Hủy diệt thần vương tự nhủ, trọng yếu nhất chính là, lại dám chém giết tử vong thần đế duy nhất đệ tử, thật sự là có quyết đoán á. Hủy diệt thần vương chú ý đến trong lòng bàn tay yêu diễm đóa hoa. Còn ngươi đen nhánh bên trong có vẻ phức tạp. Hy vọng NG nhiệm vụ lần này có thể thuận lợi tiến hành, đến lúc đó ta liền có thể cùng tử vong thần đế yêu cầu món kia trí bảo. Hủy diệt thần vương no y hủy diệt thần vương, tại cực nam chi địa một mực là một điều bí ẩn đồng dạng tồn tại. Chưa từng có ai từng thấy hủy diệt thần vương hình dáng. Đám người chỉ biết là, hủy diệt thần vương thực lực siêu cường, từng có vô số thần vương khiêu chiến hủy diệt thần vương, muốn cướp đoạt quy tắc xưng hào, nhưng đều không ngoại lệ, đều bị hủy diệt thần vương chém giết. Theo thời gian trôi qua, không còn có người dám khiêu chiến hủy diệt thần vương. Hủy diệt thần vương là một cái tán tu, ngoại nhân căn bản sẽ không đem hắn cùng Nam Lăng kiếm cung liên hệ với nhau. Nhưng mà, ai cũng không biết, hắn cùng tử vong thần đế ở giữa, không có ai biết bí mật. Mỗi lần tử vong thần đế không tiện ra mặt, hoặc là không cách nào bức ra nhiệm vụ, đều sẽ âm thầm để hủy diệt thần vương xuất thủ. Lần này cũng không ngoại lệ. Hủy diệt thần vương liếm liếm đôi môi khô khốc, toát miệng nói, hy vọng nở dê ngươi đừng để ta thất vọng. Ông run rẩy yêu diễm đóa hoa, đột nhiên tính lại. Hủy diệt thần vương khẽ giật mình, toàn tức cười lạnh nói, muốn mượn nhờ truyền tống trận rời đi sao, thật sự là buồn cười. Dứt lời, hủy diệt thần vương thả người nhảy lên, hướng phía phương thần chỗ thành trì đi nhanh mà đi. Cực nam chi địa, hắc kiếm thành. Phương thần cùng kiếm trận thần hoàng, ngụy trang thành người bình thường, tiến vào hắc kiếm thành. Không nghĩ tới hắc kiếm thành thành chủ, lại là hắc kiếm thần vương. Phương thần âm thầm nói, nhóm đầu tiên đuổi giết hắn tam đại thần vương bên trong, tự có hắc kiếm thần vương. Mà lại hắn cũng là chính mình chém giết cái thứ nhất Nam Lăng kiếm cung thần vương. Hắc kiếm thần vương vẫn lạc về sau, hắc kiếm thành liền một mực ở vào rắn mất đầu trạng thái. Ta đã từng điều tra, hắc kiếm thành nội không có một cái nào thần vương, bất quá vì lý do an toàn, mau mau rời đi nơi này đi. Kiếm trận thần hoàng thấp giọng nói. Hai người hơi hỏi thăm một chút, liền tìm được truyền tống trận. Các ngươi muốn đi đâu? Thủ vệ truyền tống trận thiên thần hỏi. Chúng ta muốn đi Long Trận Thành. Kiếm trận thần hoàng cười ha hả nói. Long Trận Thành vượt khu vực truyền tống thủ vệ kinh ngạc nhìn xem hai người, vượt khu vực truyền tống, hao phí thần linh tinh rất nhiều. Bình thường người có thế truyền tống không tầm thường. Hai người các ngươi kêu cái gì? Thủ vệ dò hỏi. Ta là kiếm trận thần vương, hắn là Long Trận Thần Vương. Kiếm trận thần hoàng tùy ý nói bậy hai cái danh tự. Dù sao, thần hoàng nếu là ra hắc kiếm thành, tất nhiên sẽ gây nên chấn động. Nguyên lai là hai vị thần vương đại nhân, tha thứ vãn bối mắt vụ về. Thủ vệ vội vàng chắp tay nói, nhanh chóng mở ra truyền tống trận. Hắc kiếm thành truyền tống trận, chính là Nam Lăng kiếm cung sáng tạo. Phân hai loại, một loại là cực nam chi địa phạm vi các đại thành trì truyền tống trận, còn có một loại là vượt khu vực truyền tống trận. Dưới tình huống bình thường, vượt khu vực truyền tống trận, chí ít đều là thần vương mới có thể đến cưới. Thần vương đại nhân, truyền tống đến Long Trận Thành. CN1000 thượng phẩm thần linh tinh. Thủ vệ cung kính nói. Phương thần liễu lưới, thế mà CN nhiều như vậy. 1000 khối thượng phẩm thần linh tinh, đây chính là trọn vẹn 10 triệu hạ phẩm thần linh tinh. Trách không được người bình thường cưới không tầm thường vượt khu vực truyền tống trận. Kiếm trận thần hoàng giao nạp 1000 thượng phẩm thần linh tinh về sau, chuẩn bị tiến vào truyền tống trận. Đột nhiên, hắc kiếm trên thành khoảng trống, mây đen ra y đà cờ. Một đạo gầm thét thanh âm vang lên. Dừng lại. Trong mây đen, một đạo đen nhánh bóng người, gào thét mà tới. Khí tức kinh khủng, bao phủ toàn bộ hắc kiếm thành, lập tức để hắc kiếm thành nội thiên thần, nhao nhao rung động không thôi. Đúng thế, thần vương đại nhân hắc kiếm thành nội, ồn ào thanh âm vang lên. Phương thần sắc mặt biến hóa, chuẩn bị cưỡng ép bước vào trong truyền tống trận. Hưu. Một đạo kinh khủng hủy diệt quy tắc chi lực, trong hư không hóa thành một đầu hắc long. Gào thét mà tới, đi tới phương thần trước người. Phương thần bị buộc lùi lại, rời đi truyền tống trận. Phốc tinh nhận kiếm hung hăng bổ vào hắc long trên thân, đem hắc long đánh tan. Cùng lúc đó, đạo hắc ảnh kia, rơi xuống trên mặt đất. Phương thần, nghĩ tại dưới mí mắt ta đảo tẩu hủy diệt thần vương ánh mắt rơi vào trong lòng bàn tay yêu diễm trên đóa hoa, cái sau tản ra phi thường khí tức tử vong nồng nặng.